Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Mây Terumi. Shiva mang theo một cái đấu lạp, đem đè rất thấp, sau đó lặng yên đi tới một cửa tiệm cửa, trong nháy mắt kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hừng hực gấu trong sát na, to lớn hỏa cầu liền đem trước mắt tiệm nuốt mất, lập tức biến thành một mảnh biển lửa. Chạy mau a, có ninja ở trên đường chiến đấu. Không có khả năng, cái này sẽ phải chịu phạt nặng. Một cái hào hỏa cầu ném qua, trên đường bình dân lập tức sợ đến chạy trốn tứ phía. Ngươi là ai? Dám ở trên đường cái thuận tiện dùng nhẫn thuật. Ở đệ tứ Mizukage Yagura dưới sự thống trị, ai còn dám ở trong thôn mặt sằng bậy? Cơ hồ là Shiva công kích trong nháy mắt, chính là có 3 gã tuần tra ninja từ trên trời giáng xuống, muốn đem Shiva khống chế lại. Đối với lần này, Shiva nhếch miệng cười, chợt lấy ra một bả phi tiêu, bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Oanh một tiếng, to lớn gió xoáy đem 3 gã ninja trực tiếp thổi lên, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nhất thời đã bị rơi thất huân bát tố. Không phải, cái này không phải của ta thôn nhẫn thuật, đây là địch tập, là địch tập, địch tập, địch tập. Nhất thời, toàn bộ vụ ẩn đều gõ cảnh báo, to lớn canh gác trong truyền khắp toàn bộ vụ ẩn. Shiva không chút nào hoảng sợ, hơn nữa hắn muốn chính là cái này hiệu quả, nhất định phải đem người nhiều hơn hấp dẫn qua đây mới được. Shiva đánh bắt đầu tay trái, một viên màu đen chakra cầu ở giữa bàn tay ngưng tụ, lập tức thả người nhảy, sau đó chợt hướng xuống đất ném xuống. Đại Rasengan luân ngục, oanh một tiếng, to lớn bạo tác, đem phương viên mấy trăm thước phạm vi toàn bộ thôn phệ. Mà lúc này đây, Shiva mở ra chính mình Seragon, nhất thời phát càng ngày càng nhiều chakra hướng cùng với chính mình tới gần. Tốt, tới, tới, đều tới a. Shiva nặng nề rơi ở trên mặt đất, trong nháy mắt đem đại lượng chakra rót vào trong mặt đất, nhanh bắt hắn lại, không thể để cho hắn chạy. Vô số ninja hướng phía Shiva chen chúc tới. Thủy độn thủy loạn ba, thủy độn thủy giao đạn thuật, thủy độn bạo nổ nước trôi đánh, thủy độn đại bộc bố thuật. Cơ hồ là ở Shiva rơi vào trong nháy mắt, vô số ninja chính là dùng ra chính mình nhẫn thuật hướng phía hắn công kích mà đến. Chỉ là, hầu như đều là thủy độn nhẫn thuật. Chắc là ban đầu thời điểm, Shiva dùng qua hỏa độn a. Thủy khắc hỏa đây là thường thức, nhưng là, cái này thường thức đối với Shiva không thể thực hiện được. Shiva nhất thời bên trái tay trái một tay kết ấn, tay phải phong độn, tay trái hỏa độn hào hỏa diệt lại, phong độn phong chi nhận, soạt một tiếng, sau đó đang giải phóng nhẫn thuật trong nháy mắt, Shiva đem thân thể mình dưỡng khí áp xúc sau đó trong nháy mắt thả ra. Hừng hực gấu, to lớn hỏa diễm dường như một mảnh biển lửa một dạng, ngọn lửa phạm vi vượt qua 50 mét. Trong nháy mắt cùng vụ ẩn ninja thả ra thủy độn nhẫn thuật đánh vào nhau. Xi suy đại lượng thủy bị Shiva hỏa độn nhiệt độ cao sở bốc hơi lên. Cái gì? Đây là cái gì hỏa độn nhẫn thuật? Dĩ nhiên có thể cùng nhiều như vậy thủy độn nhẫn thuật đối kháng. Không đúng, không chống nổi. Bành một tiếng, hỏa diễm đem tất cả thủy toàn bộ bốc hơi lên. Sau đó còn dư lại hơi ấm, còn dư lại đem mấy chục thước ninja toàn bộ đánh bay. Những thứ này, Shiva Seragon thả mắt nhìn đi cũng bất quá là trung nhẫn trình độ. Không đáng để lo, cao thủ chân chính còn không có xuất thủ đâu. Thật mạnh, làm sao có thể, không phải nói thủy khắc chế hỏa sao? Shiva một cước bước ra, đại địa trong nháy mắt hở ra, ở sau lưng của hắn. Trình tự tạo thành trăm thước cao bùn đất sóng lớn, sau đó đen thùi lùi một mảnh, hướng phía vô số ninja phát đi. Ngu xuẩn, thủy có thể khắc chế hỏa, đây là lẽ thường, thế nhưng trái lại, hỏa cũng có thể khắc chế thủy, lấy đồng dạng là lẽ thường. Shiva vung tay phải lên, bùn đất sóng lớn trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống, đen thùi lùi một mảnh, phô thiên cái địa cuốn tới. Đây là cái gì? Chạy mau. Hắn cái này là dùng cái gì thổ độn nhẫn thuật? Shiva nhếch miệng cười. Phô thiên cái địa bùn đất sóng lớn trong nháy mắt đem nhóm đầu tiên ninja trong nháy mắt vùi lấp. Sau đó cuồn cuộn sóng lớn căn bản không có dừng lại khuynh hướng. Chợt cuốn lên càng nhiều hơn bùn đất hướng phía sau ninja tịch quyển đi. Mà như vậy cái thời điểm, dung độn dung nham quái thuật. Một đoàn khác thường dịch thể bỗng nhiên từ Shiva mặt bên bay tới. Lập tức đem Shiva cả người đều bao phủ. Lúc này, có ninja lập tức chính là nhận ra được. Sợ hãi than nói rằng, cái này là Mây Terumi đại nhân huyết kế hạn giới. Lấy lòng, Mây Terumi đại nhân đến. Người này chết chắc rồi. Chúng Mây Terumi đại nhân dung nham quái thuật liền đầu khớp xương cũng sẽ không còn dư lại. Mà lúc này đây, từ bên cạnh đi ra một cái xinh đẹp thêm diêm dúa lẻ loẹt nữ tính. Dùng tóc che ở bên cạnh con mắt, tuy nói là xâm lấn địch nhân, nhưng là thế nào nói cũng là một cái tiểu xuất ca. Cứ như vậy hòa tan còn ngờ đáng tiếc đâu. Mây Terumi diêm dúa lẻ loẹt nói rằng, cái này điểm công kích liền muốn giết ta. Không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Bị dung nham quái thuật bắn trúng. Shiva lại phi thường bình tĩnh nói. Chuẩn xác mà nói, hắn căn bản cũng không có bị che kín. Trên da bao trùm khí nén bọc thép gắt gao bảo vệ Shiva. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Shiva phóng xuất ra chakra. Đột nhiên xoay tròn, đem toàn thân dung nham quái đêm thể toàn bộ bỏ rơi bay ra ngoài. Chứng kiến Shiva dĩ nhiên không bị thương chút nào. Mây Terumi liếm liếm tay của mình. Thực là không tồi tiểu xuất ca đâu. Có muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi thâm tình hôn nhẹ. Mây Terumi dùng không mị thanh âm nói rằng. Cái thanh âm kia, để tất cả nam nhân đều hướng tới. Bây giờ Mây Terumi có thể phong nhã hào hoa. Dung nhan trị đỉnh phong. Bất kể là khuôn mặt vẫn là vóc người đều không mà nói. Đương nhiên có thể, bất quá. Điều kiện tiên quyết là, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi được gả cho ta. Tuổi còn trẻ sẽ không học giỏi. Cái này không thể được nha. Xem ra cần để cho tỷ tỷ tới giáo dục ngươi ni. Mây Terumi sặc sỡ cười. Lập tức kết ấn, phí độn xảo vụ chi thuật. Đây là một loại vừa trong đất hỏa cùng thủy tính chất chakra kết hợp. Từ trong miệng phun ra sôi trào vụ khí. Có thể dần dần bốc hơi lên vật thể. Bên ngoài cường độ còn hơn nhiều dung độn. Thậm chí ngay cả Suzanu đều có thể hòa tan. Đầy trời vũ khí đem Shiva bao quanh bao vây. Chứng kiến Mây Terumi dùng ra một chiêu này. Vô số ninja mỗi một người đều lui lại đến trăm thước sau đó. Nhanh lui lại. Sẽ bị Mây Terumi đại nhân huyết kế hạn giới thương tổn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.